Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 43 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Cương Vực Thực Quốc. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong lúc này hắn tự tin có thực lực so với các đế quân, vì vậy hắn đã trả thù được cho sư phụ Tọa Sơn Khách. Sau cái chết của Thiên Cung Quốc Chủ thì nhiều đế quân khác đã điều tra và thấy được một cái người có khí tức mạnh mẽ đã giết Thiên Cung Quốc Chủ, thì là do La Phong đó. La Phong giả dạng hình dáng rồi các kiểu để xóa đi nhân quả để không ai tra ra đó. Vì vậy những cái đế quân kia phỏng đoán các kiểu nhưng mà không có tìm ra ai, chỉ cảm thấy là e ngại trước cái sức mạnh đó thôi. Nhưng mà chỉ có đế phu là phỏng đoán ra có thể là La Phong mà thôi, thì ông ta đoán ra được đâu 2-3 người gì đó, vì ông ta trước giờ luôn theo dõi La Phong, vì La Phong là một người có tiềm lực để sau này có thể sánh cùng với ông ta đi ra ngoài cái thế giới lồng giam. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hổ Dương Thành, Phủ Thành Chủ. La Phong vẫn ở trong căn phòng yên tĩnh, liên tục nhận lấy tình báo từ Viêm Phong Hội Quán về cái chết của Thiên Cung Quốc Chủ. Đương nhiên, muốn mua được tin này khá là tốn kém. Viêm Phong Hội Quán điều tra ra hung thủ giết chết Thiên Cung Quốc Chủ hả? La Phong xem kỹ báo cáo. Trong báo cáo có hình loáng thoáng giống một nam tử tóc dài, áo bào đen, đeo mặt nạ vàng, cùng với một lão giả khôi lỗi. Kẻ này mới, chưa có ai biết, cũng mang khôi lỗi làm bạn sao? La Phong mỉm cười, phương thức biến hóa vô hình vô ảnh trong giới hạn quy tắc của đại lục thực sự là khó giải đáp mà. Để biết nguyên do cụ thể khiến cho Thiên Cung Quốc Chủ tử vong, cần trả thêm 1 tỷ vũ trụ xa hả? La Phong không cần phí thêm tiền. Hiển nhiên thông tin này là từ người đã phát hiện ra xác Thiên Cung không tổn hại gì, rồi từ đó mà mới tiên đoán ra rằng, suy đoán ra khả năng là công kích nhằm vào hồn phách ý chí. Là họ nè. Ngô Quốc Quốc Chủ gửi tin đến. Thiên Cung Quốc Chủ cứ như vậy mà chết rồi, người có biết không vậy? Dĩ nhiên ta biết rồi, La Phong đáp. Diêm Phong Hội Quán và Lôi Đình Thương Hội công khai bán tin tức, cho rằng đây là đoạn công kích theo hướng linh hồn hay là ý chí, không cho Thiên Cung kịp chuyển thế. Cường giả thần bí này có lẽ đế quân, quân chủ cũng không chống nổi được. Ngô Thủy Huynh à, người dường như khoái chí lắm hả? La Phong cười khẽ. Hai nước lớn tồn tại mà một nhân vật thần bí có thể giết chúng ta không thiếu, thêm một kẻ nữa cũng chẳng sao, chỉ là chết được Thiên Cung lòng ta hả hê thôi. Ngoại tộc nào dính đến cung giờ triệt để tan biến rồi, hẳn không thể chuyển thế nổi đâu. Ngô Quốc Quốc Chủ bật cười sảng khoái. Thực quốc và Ngô Quốc kề nhau, Thiên Cung Quốc Chủ đấu với gã nhiều thế kỷ rồi. Tuyển đức thống lĩnh của ngươi cũng giáp Thực Quốc nữa, giờ Quốc Chủ không còn, sao ngươi không chiếm lấy cả Thực Quốc đi chứ? Ngô Quốc Quốc Chủ gửi tin. Ta sẽ tận lực ủng hộ ngươi. Chiếm hạ Thực Quốc hả? La Phong nở một nụ cười nhạt. Đích xác ta có dự định này đó. Ngô Quốc Quốc Chủ nghe xong cười nói. Là ngươi khi ở thần dương nhất trọng cảnh đã không sợ Thiên Cung Quốc Chủ rồi, để đạt tới thần dương nhị trọng cảnh với nhiều thủ đoạn trên cơ Thiên Cung Quốc Chủ như vậy, ngươi chiếm lấy Thực Quốc e rằng chẳng ai dám tranh đoạt đâu. Một vùng cương vực của nhị lưu quốc gia, chỉ cần La Phong lộ ra chút thực lực đã đủ tư cách chiếm lĩnh rồi. Không vội, ba vị quốc chủ Thực Quốc vừa chết, ta mà lập tức ra tay chiếm lĩnh ngay chỉ e khiến cho vị cường giả áo đen mặt nạ vàng kia chú ý đó. Một khi mãn bất bản rồi, hậu quả khôn lường. Đúng vậy, vị cường giả bí ẩn một lần diệt trừ ba vị quốc chủ Thực Quốc chắc chắn có đại thù gì với chúng rồi. Giờ các thế lực khác cũng đã dòm ngó Thực Quốc rồi, quả là không nên ra tay sớm đó. Ngô Quốc Quốc Chủ đồng tình. Đợi một ngày, xem thử chút tôn trọng dành cho vị cường giả bí ẩn đó đi. Một ngày thôi hả? Chỉ e là có biến số đúng không? bao nhiêu cương vực lớn như vậy sẽ hấp dẫn không ít thần dương lão luyện đâu đó. Ngô quốc quốc chủ tỏ ra ý lo lắng. Muốn chiếm lĩnh một vùng đất rộng lớn sao dễ dàng vậy chứ? Đối với loại biến số này ta rất kiên nhẫn. Rốt cuộc cái việc ba vị quốc chủ thực quốc chính là mình là Phùng hiểu rõ, vừa ra tay giết ba quốc chủ lập tức áp đặt thực quốc sẽ chỉ làm tăng nghi ngờ về thân phận của mình mà thôi. Là Phùng đầu biết hai đại cổ quốc có thủ đoạn dò xét nào, chỉ dựa vào tình báo cũ thì thôi diễn thiên cơ của họ cực kỳ cao minh, chỉ sợ đã thầm suy đoán thân phận của mình. Dù hắn đã chuẩn bị cho tình huống bị lộ rồi, nhưng mà nếu kéo dài thêm được thì càng tốt, kéo dài càng hiệu quả sẽ càng lợi hại, phòng hờ nguy hiểm đơn giản hơn. Hiện ta hối đoái truyền thừa đặc đẳng thế giới sinh mệnh thể, hỗn độn thú thể, cấp thần dương dị trọng, cần tĩnh tâm nghiên cứu để tăng cường tích lũy đó. La Phong rất chú trọng truyền thừa đặc đẳng, truyền thừa thượng đẳng bát kiếp sinh mệnh thể, trảm diệt thất thập nhị đao, với hắn giờ đây quá đơn giản rồi. Những bí pháp khó nhằn trong truyền thừa đặc đẳng mới có thể rèn giũa thêm ngộ tính được. Không biết hai đại cổ quốc có nhận ra ta không? La Phong dùng tinh thần tháp cảm ứng tứ phương, nắm rõ hết thảy trong Đao Hà Tông, trong Hổ Dương Thành. Nếu chỉ dựa vào thế giới sinh mệnh thể nhị thập tứ tướng, ý chí siêu việt thần vương cấp cùng vô số phân thân, mỗi bước hành động phải thận trọng hơn nhiều, có khi cũng nên đổi một cái bí bảo cấp siêu việt thần vương từ vô hạn không gian để phòng thân. Không có tinh thần tháp, bản thân chỉ miễn cưỡng ở mức ngang ngửa một đế quân. Cho dù có ưu thế về ý chí, nhưng đế quân trong tay không ít những bí bảo siêu việt thần vương. Nhưng nhờ tinh thần tháp, La Phong mới đủ tự tin chuẩn bị kế hoạch lộ diện. Càng nghiên cứu, La Phong càng kinh ngạc trước uy lực khủng bố của tinh thần tháp. Tại Lôi Đình Cổ Quốc, một tòa đại điện cổ xưa, ba bóng người phân ngồi chủ vị và hạ vị. Hôm nay mời các người tới đây, ta có chuyện nhờ. Một thân ảnh toàn lông bạc khổng lồ ngồi tại chủ vị. Bộ truyện này ghét cái là nó không có miêu tả chi tiết về cái nhân vật mới, vì vậy lát không biết là nam hay là nữ hết. Nhưng mà cái người sắp trả lời cái vị vừa rồi lại gọi người này là Ngân Nguyệt, do đó lát đoán là nữ. Ngân Nguyệt thần dương, người có việc tìm chúng ta hả? Hai thân ảnh còn lại kinh ngạc hỏi. Thần vương lông bạc ánh mắt sâu thẳm, lãnh đạm nói. Các người cũng biết rồi, vừa mới đây, ba vị quốc chủ thực quốc đã bỏ mạng rồi. Kẻ áo bầu đen, mặt nạ vàng kim, thực lực quá khủng bố mà. Quân chủ trở xuống, đối mặt với hắn chỉ e chẳng chống cự nổi. Hai cường giả kia cũng biết rõ tình báo, lòng thầm kiên dè. Vì cường giả kia vượt xa chúng ta, không phải là thứ dễ trêu vào. Nhưng thực quốc hiện giờ vô chủ, chính là cơ hội tốt để chiếm đoạt rồi. Ngân Nguyệt, người muốn rời khỏi Lôi Đình Cổ Quốc hả? Hai người kia kinh ngạc. Ngân Nguyệt thần vương, khách khanh của Lôi Đình Cổ Quốc, mấy vạn năm làm công quả. Ta chưa bao giờ hoàn toàn gia nhập Lôi Đình Cổ Quốc cả. Ta tận tụy phục vụ họ mấy vạn năm, phiền phức, nhiệm vụ khó khăn đổ hết lên trên đầu. Thân ta còn từng bị mấy gã quân chủ mất một nửa khống chế, nuốt chửng không biết bao nhiêu lần. Lôi Đình Cổ Quốc có ba vị quân chủ, nửa mất khống chế. Khi tỉnh thì họ được thả ra, nhưng mỗi lần hành động lại yêu cầu thủ hạ hỗ trợ. Thần vương thuộc hoàng tộc đều lẩn tránh, chỉ có khách khanh như Ngân Nguyệt ngoan ngoãn nhận lệnh. Với thực lực cường đại, Ngân Nguyệt từng theo chân nhiều quân chủ mất khống chế. Nhưng mà khi họ tới cơn điên, luôn bị khát vọng hồn nguyên điều khiển, nuốt chửng hết thảy sinh linh ở xung quanh. Ngân Nguyệt thần vương này ít ra có đủ năng lực kéo dài thời gian trong phút chốc, kịp trở về để giành cơ hội phục sinh. Ta chịu đủ rồi. Thân ảnh lông bạc lắc đầu. Giờ ta muốn chiếm lấy đất thực quốc, sống cuộc đời thoải mái, không phải cam chịu những điều chướng tai gai mắt kia nữa. Ta mời hai chị hảo hữu, mỗi người một phần thân tới đây giúp. Đổi lại ta sẽ chia cho các ngươi 10 hỗn độn châu. Hai cường giả liếc nhau. Am hiểu phân thân đương nhiên có lợi không nhỏ, cho dù ra mặt canh giữ một khu vực cũng dễ dàng xoay sở. Cũng được, có thể. Hai người đồng ý ngay. Vừa được thêm 10 hỗn độn châu quản lý, vừa thắt chặt quan hệ bằng hữu với Ngân Nguyệt thần vương. Kẻ này đã trải qua bao nhiêu hoạn nạn do hầu hạ quân chủ nửa điên nửa khùng, xem như chứng tỏ thực lực cường hãn rồi. Đánh chính diện, thực lực Ngân Nguyệt thần vương ngang ngửa thiên cung quốc chủ, nhưng nếu kể đến sinh mệnh lực thì nàng càng mạnh hơn hẳn. Vậy khi nào hành động đây? Hai cường giả hỏi Ngân Nguyệt thần vương. Trời chưa rạng sáng chúng ta hành động, chờ một đêm cũng coi như tỏ lòng tôn trọng vị cường giả bí ẩn kia rồi. Ba vị quốc chủ thực quốc vừa chết, Khu Phong thần vương sợ hãi trốn biệt. Lưu Du thần vương tuy không bị truy sát nhưng thực lực quá yếu, chẳng ai trong các thế lực lớn ở Khởi Nguyên Đại Lục để mắt đến nàng. Thực quốc với tổng cộng 135 tòa hỗn độn châu là một địa bàn rộng lớn, ngay cả trong các quốc gia nhị lưu cũng được xem như là nổi bật. Lãnh thổ như vậy tự nhiên trở thành miếng mồi ngon trong mắt không ít bá chủ rồi. Đêm tối qua đi, trời dần tỏa sáng. Tại vương đô của thực quốc, không khí ngột ngạt bao trùm. Tin tức ba vị quốc chủ đã tử vong khiến các tu hành giả khắp nơi hoang mang. Ai nấy đều hiểu, đại tranh đoạt sắp sửa diễn ra rồi. Một trận chiến ở cấp bậc thượng vương nếu lan đến vương đô, tất cả bọn họ sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Nhiều người bắt đầu thấp thỏm rời khỏi vương đô, số khác thì vẫn ở lại, nhưng mà lòng đầy lo âu. Bầu trời thực quốc bỗng chốc xuất hiện một cái bóng hình khổng lồ. Kẻ đó lông bạc toàn thân, kích cỡ chẳng kém bao nhiêu so với thiên cung quốc chủ hiện ra chân thân. Cái đuôi lông trắng xù dường như là kéo dài đến tận chân trời, đôi mắt lớn hơn một cái gốc vương đô nữa. Từ giờ phút này, thực quốc đổi tên thành Ngân Nguyệt Quốc. Ta, Ngân Nguyệt Thần Dương, cùng Hải Ma Thần Dương, Thiên Y Thần Dương sẽ cai quản toàn bộ Ngân Nguyệt Quốc này. Thân ảnh lông bạc cất tiếng hùng hùng vang vọng khắp cõi thực quốc. Bên cạnh nàng, hai thân ảnh nữa cũng hiện diện. Một thân ảnh là ngưng tụ dòng nước vô tận, một thân ảnh là to lớn hư ảo. Thiên cung quốc chủ từng hao tốn nhiều năm mới thống nhất cương vực rộng lớn như vậy. Ngân Nguyệt Lan Vương muốn hái trái ngon, chẳng thể chỉ dựa vào thân của mình được. Vì vậy kéo thêm Hải Ma Thần Vương, Thiên Y Thần Vương đồng hành, tạo áp lực đáng sợ hơn nhiều. Ngân Nguyệt Thần Vương, ngươi là khách khanh Lôi Đình cổ quốc, bỏ công đi hơn nữa khởi nguyên đại lục đến hồng chiếm thực quốc hả? Một giọng nói vang lên. Hai thân ảnh từ phía hư không bước ra, giống Ngân Nguyệt Thần Vương, Hải Ma Thần Vương, Thiên Y Thần Vương đều quay lại nhìn. Ta là quốc chủ Lãnh Sâm gần thực quốc, vì vậy thực quốc phải do ta cai quản. Một thân ảnh đầu trọc uy mãnh lạnh nhạt tuyên bố. Lãnh Sâm quốc chủ sao? Ngân Nguyệt Thần Vương, Hải Ma Thần Vương, Thiên Y Thần Vương không mấy coi trọng gã. Dù Lãnh Sâm quốc chủ cũng thuộc Thần Vương nhị trọng cảnh, thực lực lại bình thường. Đáng lưu ý hơn là đồng bạn của gã, Tứ Mộc Thần Vương của Thiên Mộc Quốc kìa. Ta đã thương thảo xong với Thiên Mộc Quốc rồi, Thiên Mộc Quốc tán thành cho ta hành động này. Ba người các ngươi mau rời khỏi đi thôi. Bên cạnh gã đầu trọc có một nam tử vẫy giáp đen tĩnh lặng, nhưng mà chính sự hiện diện của gã khiến cho nhóm Ngân Nguyệt Lan Vương cực kỳ kiêng dè. Một trong hủy diệt quân đoàn Ám Thiên Tôn Chủ. Ba vị thần vương kia lập tức nhận ra kẻ này. Hủy diệt quân đoàn là lực lượng đáng sợ nhất của Thiên Mộc Quốc. Với 6 vị tôn chủ đứng đầu, mỗi người đều sở hữu thực lực ngang với đế quân đỉnh phong. Trong đó Ám Thiên Tôn Chủ là một trong 6 người, thực lực đã vượt qua giới hạn thần vương bình thường. Dẫu vậy, Ngân Nguyệt Thần Vương chỉ lạnh lùng cười. Nếu tất cả 6 tôn chủ của hủy diệt quân đoàn tới đây, ta sẽ lập tức quay đầu rời đi. Nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi hả? Đừng quá tự cao như vậy. Ngay lúc này trên bầu trời, 5 bóng dáng ngân bào đồng loạt xuất hiện. Ta là La Hà. Âm thanh hùng hậu vang vọng khắp thực quốc, bao trùm mọi thành trì và cương thổ. Từ giờ trở đi, thực quốc thuộc về Đao Hà Tông ta thống lĩnh. Các người có ý kiến gì không? 5 phân thân của La Phong, mỗi kẻ đều tỏa ra khí thế trấn áp toàn bộ cường giả thượng vương tại nơi đây. Thế giới chi lực từ các phân thân lan tỏa, bao phủ toàn bộ thực quốc, khiến cho mọi sinh linh đều run rẩy. Ánh mắt La Phong nhìn xuống 5 vị cường giả nhị trọng cảnh trước mặt này, chờ đợi câu trả lời. Là bá đạo như vậy sao? Ngân Nguyệt Thần Vương, Hải Ma Thần Vương, Thiên Y Thần Vương, Lãnh Sâm Quốc Chủ cùng Ám Thiên Tôn Chủ đều không khỏi cảm thấy khó hiểu. Bọn họ đều là thần vương nhị trọng cảnh, lại thêm tôn chủ của quân đoàn hủy diệt. Làm sao La Hạ dám không thèm xem bọn họ ra cái gì, muốn độc chiếm toàn bộ thực quốc, còn hỏi xem 5 người bọn họ có ý kiến gì không nữa? La Hạ, người quá bá đạo đó. Lãnh Sâm Quốc Chủ phẫn nộ mà quát. Gã là hảo hữu sinh tử với Tử Mộc Thần Vương của Thiên Mộc Quốc. Ở khởi nguyên đại lục, đa số thế lực đều nể gã vài phần. Ám Thiên Tôn Chủ với ánh mắt băng lãnh, không nói gì, chỉ chăm chú quan sát La Phong. La Hà Thần Dương, chúng ta 5 người đều có mặt ở chỗ này, người lại muốn độc chiếm thực quốc sao? Liệu có quá đáng không vậy? Theo ta, chúng ta có thể thương lượng, chia thực quốc ra, 3 bên đều giữ một phần. Ngân Nguyệt Thần Vương đã nhận ra tình thế không ổn, nên lên tiếng. Ám Thiên Tôn Chủ vốn đã có thực lực cực mạnh, còn đại diện cho hủy diệt quân đoàn. La Hà khi vừa thành thần vương đã có thể đối đầu với Thiên Cung quốc chủ rồi. Giờ đây khi đã đạt đến thần vương nhị trọng cảnh, thực lực của hắn càng khó đoán nữa. Ngân Nguyệt Thần Vương đã không còn hy vọng xa vời nào về việc độc chiếm thực quốc nữa rồi. Lãnh Sâm Quốc và Đao Hà Tông đều là láng giềng của thực quốc, nhưng mà mỗi bên chỉ có một thần vương nhị trọng cảnh. Vậy thì mỗi bên lấy 30 tòa hỗn độn châu, phần còn lại thuộc về 3 thần vương nhị trọng cảnh chúng ta. Thế nào? Ngân Nguyệt Thần Vương đề nghị. 135 tòa Hỗn Độn Châu, ta và La Hà chiếm mỗi người có 30 tòa, còn lại các ngươi chiếm được 75 tòa hả? Ngân Nguyệt, các ngươi tính khôn quá đó. Lãnh Sâm quốc chủ bật cười lạnh lùng. Ba người chúng ta đều là thần dương nhị trọng cảnh, bình quân mỗi người 2-30 tòa Hỗn Độn Châu cũng đâu phải là nhiều. Ngân Nguyệt thần vương nói tiếp. Lãnh Sâm quốc chủ ngươi vốn chỉ là một quốc gia nhị lưu, lần này có thêm vài tòa Hỗn Độn Châu đã là rất lớn rồi. Thiên Y thần vương nhíu mày nói. Chả ít nhất phải có 50 tòa Hỗn Độn Châu. Lãnh Sâm quốc chủ đáp. Ở tầng thứ thần vương nhị trọng cảnh, khi không thể quyết đấu sinh tử với nhau, mọi thứ sẽ được quyết định bằng thương lượng để phân chia lợi ích. Ta đã nói rất rõ ràng rồi, toàn bộ cương vực thực quốc này sẽ thuộc về Đao Hà Tông, không có bất kỳ chỗ trống nào để đàm phán đâu. Lời này khiến cho Ngân Nguyệt thần vương và Lãnh Sâm quốc chủ vừa định thương lượng phải kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Nếu như các ngươi không đồng ý, cứ theo quy củ đi, dùng thực lực để quyết định vậy. La Phong quét ánh mắt về phía bọn họ. Các ngươi có thể mời bằng hữu, bao nhiêu người cũng được cả, ta sẽ phái ra bấy nhiêu phần thân, đảm bảo một đối một. Ngông cuồng! Tên La Hà này! Ngân Nguyệt và thần vương Lãnh Sâm quốc chủ kinh hãi. La Phong quả thực là quá mức rồi, muốn một mình nuốt trọn toàn bộ, thậm chí không để lại chút gì cho bọn họ. Ta để cho các ngươi 10 hơi thở để cân nhắc, nếu sau thời gian đó vẫn không rời đi, ta sẽ động thủ đó. Năm thân ảnh áo bạc của La Phong lạnh lùng nhìn bọn họ. Trận giao phong này tại thực quốc cương vực với sự hội tụ của 6 vị thần vương nhị trọng cảnh không chỉ nhằm phân định quyền sở hữu thực quốc mà còn thu hút sự chú ý của các thế lực trên khắp khởi nguyên đại lục. Lãnh Sâm quốc chủ chỉ là kẻ bình thường, bảo vệ quốc gia của mình đã không dễ dàng, còn muốn chiếm một phần thực quốc nữa hả? Từ xa Đế Sở lạnh nhạt quan sát. Ngân Nguyệt còn lâu kéo thêm 2 trợ thủ cũng xứng tranh giành với đệ tử của ta sao? Luận về thực lực, uy thế hay bối cảnh, đệ tử La Phong của Đế Sở đều vượt xa Lãnh Sâm quốc chủ và Ngân Nguyệt thần vương. Trong mắt Đế Sở, với thực lực của La Phong, vẹn vẹn chiếm đỉnh 20 tòa Hỗn Độn Châu hiện tại là quá ít. Việc chiếm trọn cương vực thực quốc cũng chỉ miễn cưỡng phù hợp với thực lực của hắn mà thôi. Tuy nhiên, lần này có lẽ La Phong sẽ phải bộc lộ chút thực lực rồi đây. Đế Sở cười tủm tỉm. Lần trước hắn chỉ dùng một đao quang đã đánh bại một thần dương nhị trọng cảnh phổ thông rồi. Điều này chứng tỏ cảnh giới của hắn đã cực cao rồi, nhưng đó chắc chắn chưa phải toàn bộ sức mạnh. Đệ tử tiến bộ quá nhanh khiến Đế Sở cũng không rõ thực lực thực sự của La Phong đã đạt đến mức nào. Thiên Côn quốc chủ bị giết, còn Ngân Nguyệt thần vương cũng đã bắt đầu có ý mưu đoạt quốc độ của gã. Đế Viêm cũng đang quan sát màn tranh đoạt cương vực thực quốc này, đương nhiên là gã không hứng thú với nó. Điều mà Đế Viêm quan tâm hơn chính là hung thủ đã giết Thiên Côn. Khắp khởi nguyên đại lục đều biết Thiên Côn là thuộc hạ của ta. Đế Viêm lạnh lẽo nói. Vậy mà hung thủ chẳng coi ta ra gì, vẫn ngang nhiên giết chết Thiên Côn cùng 3 người bọn họ. Hung thủ kia là kẻ nào? Đế Viêm vung tay, trước mặt hiện lên hình ảnh một nam tử khoác áo bào đen, đeo mặt nạ vàng kim. Hình dáng của hắn vừa thần bí vừa đáng sợ, khí tức thâm trầm như vực sâu không đáy, lại ẩn chứa sự đáng sợ vô biên. Người rốt cuộc là ai? Đế Viêm câu mày, ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ thoáng nhìn hình ảnh trong cõi u minh, Đế Viêm đã cảm nhận được một áp lực khổng lồ không thể xem thường. Phong Đô, Ảnh Thiên Giới Chi Tôn, Đại Địa Thần Dương, Hỏa Tổ hay là Tông Phu, bọn họ đều không mang đến cho ta áp lực như vậy. Đế Viêm chăm chú quan sát, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Kẻ này ẩn giấu quá sâu, nhưng mà nếu hắn chẳng quan tâm đến tài nguyên, liên tục ra tay, cuối cùng cũng sẽ lộ dấu vết mà thôi. Sau một thoáng trầm tư, Đế Viêm tiếp tục hướng ánh mắt về trận tranh đoạt thực quốc. La Hà này thiên phú cực kỳ xuất sắc, nếu để mặt hắn phát triển, e rằng tương lai lại xuất hiện một tông phu khác rồi. Đế Viêm trầm giọng nói. Quyết định để cho La Phong trấn thủ thiên trụ giới của đế phu đã bày tỏ rất rõ thái độ. Một người thuộc hoàng tộc lại lựa chọn trở thành một hành giả nhàn thản. Đế Viêm lộ rõ sự khinh thường. Gã luôn có ác cảm với những tu hành giả nhàn tản, nhưng ngay cả hai vị thủy tổ của nhị quốc đều tỏ ra thiện cảm nhất định với họ, khiến cho Đế Viêm cũng không thể thay đổi tình thế được. Trên khởi nguyên đại lục, các cường giả đỉnh cao như Phong Đô Nữ Hoàng, Quỳ Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương và Ngư Quốc Quốc Chủ đều đang dõi theo trận chiến ở thực quốc. Ngay cả Đế Sở Ứng và Đế Sở Ngộ cũng mượn hình ảnh từ Viêm Phong hội quán để quan sát cục diện. Không biết lần này đồn nhiên của ta sẽ để lộ ra bao nhiêu thực lực đây. Ở Lôi Đình cổ quốc, Tòa Sơn Khách mỉm cười. Thông qua Lôi Đình thương hội ghi lại hình ảnh, quan sát giao tranh đang âm thầm diễn ra tại không trung xung quanh thực quốc vương đô. Các dao động vô hình báo hiệu rằng trận chiến đã bắt đầu. Thế giới chi lực trấn áp tứ phương, xen lẫn lực lượng hủy diệt, khí tức băng hàn và những dòng nước tràn đầy uy lực lĩnh vực. Ngân Nguyệt Thần Vương, Thiên Y Thần Vương, Lãnh Sâm Quốc Chủ và Ám Thiên Tôn Chủ đều đã sẵn sàng giao chiến. Không thể nào vì vài câu nói của La Phong mà bọn họ cam chịu rút lui được. La Hà, chúng ta cùng nhau chia các thực quốc, điều này tốt cho tất cả. Ngân Nguyệt Thần Vương lên tiếng, giọng điệu đầy toan tính. Mười hơi thở đã hết rồi. Năm phần thân khoác ngân y của La Phong đồng thời giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một luồng đao quang. Luồng đao quang đen nhánh, toàn thân u ám, nhưng phía rìa lại ánh lên sắc xanh thẳm. Hỗn động bất diệt quang. Đây là đao quang được thai nghén từ thể nội thế giới của La Phong. Thể nội thế giới càng cường đại, số lượng và chất lượng đao quang được cô động càng cao, đưa hỗn động bất diệt quang lên tầng thứ mới. Khi đạt đến hình thái nhị thập tứ tướng, thể nội thế giới của năm phân thân La Phong đã mạnh lên rất nhiều. Dù không bằng chân thân, nhưng chúng đều sở hữu một phần đặc thù của sinh mệnh thể cấp độ cứu cực cảnh. Thể nội thế giới này là nơi dưỡng dục hỗn động bất diệt quang, uy lực của nó vượt xa mọi tưởng tượng. Ngân Nguyệt Thần Vương, Thiên Y Thần Vương, Lãnh Sâm Quốc Chủ và Ám Thiên Tôn Chủ, khi nhìn thấy năm luồng đao quang đen nhánh trên tay các phân thân của La Phong, bản năng đều dâng lên sự khiếp đảm. Năm phân thân ngân y của La Phong đồng thời phóng thích ra đao quang. Xoẹt xoẹt, năm luồng đao quang đen nhánh nhanh chóng lao đi, chỉ trong nháy mắt đã chạm tới mục tiêu rồi. Quá nhanh, không ai có thể né tránh được. Lãnh Sâm Quốc Chủ ngay lập tức bị chém đôi từ phần bụng, cơ thể chia làm hai nửa. Trong mắt của gã hiện ra rõ vẻ kinh hãi tột cùng. Luồng đao quang khổng lồ này ngay từ lần chém đầu tiên đã tiêu hao hơn nửa thần lực dự trữ của gã rồi. Đao quang tiếp tục lóe lên, sẵn sàng cắt thêm nhát nữa. Điều thêm hai đao nữa, chẳng phải ta sẽ hoàn toàn tan biến sao? Lãnh Sâm Quốc Chủ hoảng loạn, trong tích tắc buộc phải từ bỏ chân thân. Ở Thiên Mục Quốc cách xa đó, thân thể phục sinh của gã đã được kích hoạt. Hỗn động bất diệt quang, loại đao quang này theo đuổi sự sắc bén tuyệt đối, không gì không thể cắt đứt. Tuy nhiên ở khía cạnh hủy diệt triệt để nó lại kém hơn, cần phải cắt chém nhiều lần mới có thể hoàn toàn xóa sổ một thân thể được. Đây chính là thiện tâm của La Phong. Nhờ khả năng phục hồi từ vật dẫn phục sinh, kẻ địch có đủ thời gian để tái sinh. Nếu như sử dụng loại chiêu thức như là đại diệt tuyệt thức, khả năng hủy diệt và xâm chiếm sẽ quá mạnh mẽ rồi. Những thần vương nhị trọng cảnh có thân thể yếu kém, chỉ sợ một chiêu sẽ bị chôn vùi hoàn toàn, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không kịp nữa. Dẫu sao đây cũng chỉ là một trận tranh đoạt cương vực, không cần phải quá tàn độc làm gì. Huống chi La Phong cũng không có ý định công khai chiêu thức mạnh nhất của mình. Với thân thể và sức mạnh hiện tại, những chiêu thức bình thường như là hỗn động bất diệt quang cũng đã đủ để áp chế đối thủ rồi. Hỗn động bất diệt quang là chiêu thức dung hợp từ năm đại phân thân, sở hữu uy lực vượt xa tưởng tượng. Hải Ma Thần Vương với thân thể là vô tận dòng nước đã không thể chống lại luồng đao quang to lớn này. Chỉ trong nháy mắt, một phần lớn thần lực của gã đã bị tiêu diệt. Vẹn vẹn một chiêu, phân thân này của ta đã mất đi hai thành thần lực rồi. Hải Ma Thần Vương giật mình. Dù phân thân này chỉ là một trong số các phân thân bình thường của gã thôi, nhưng La Phong cũng chỉ sử dụng một phân thân để đối phó. Cùng là thần vương nhị trọng cảnh, đều sử dụng phân thân, tại sao chênh lệch lại lớn đến như vậy? Luồng đao quang kia cô động từ vô tận đao khí, không chỉ mang sức mạnh khủng khiếp mà còn tự hồi phục, di chuyển nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Quả là đáng sợ, một đao thôi đã mạnh như vậy rồi. Hải Ma Thần Vương kinh hãi. Trong tích tắc phân thân của gã bị chém tan hoàn toàn. Ngân Nguyệt là hạ quá mạnh rồi, cứ rút lui thôi. Từ một nơi xa, chân thân của Hải Ma Thần Vương lập tức truyền âm đến Ngân Nguyệt Thần Vương, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Thiên Y Thần Vương với thân ảnh mờ ảo, trong khoảnh khắc bị trúng chiêu đã vội vàng trốn chạy ra xa hàng vạn ức dặm. Nhưng luồng đao quang kia vẫn truy đuổi như bóng với hình, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp và tiếp tục cắt qua thân thể hư ảo của nàng. Thân thể hư ảo của Thiên Y Thần Vương liên tục lóe lên, dịch chuyển quỷ dị, nhưng đao quang vẫn khóa chặt nàng, không buông tha. Ngân Nguyệt, La Hà này thật đáng sợ mà, ta phải rút lui trước đây. Thiên Y Thần Vương truyền âm vội vã, sau đó biến mất hoàn toàn, thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của La Phong. Hỗn động bất diệt quang dù mạnh mẽ, nhưng vẫn có giới hạn trong việc truy sát. Khi mục tiêu vượt ra khỏi phạm vi bao phủ của thế giới chi lực, đao quang sẽ mất đi hiệu quả quá chặt. Hải huynh đã mất phân thân, thiên y cũng chạy thoát rồi. Ngân Nguyệt Thần Vương cau mày, toàn bộ chân thân khổng lồ của nàng đang gắng sức đối kháng với luồng đao quang kinh khủng trước mắt này. Luồng đao quang này không gì không chém được. Trên thân thể của Ngân Nguyệt Thần Vương liên tục xuất hiện những vết thương lớn, thần lực bị xâm chiếm và hủy hoại, nhưng cơ thể khổng lồ của nàng cũng nhanh chóng tự khép lại vết thương. Bên cạnh đó, Ám Thiên Tôn Chủ vẫn đứng yên quan sát tình hình. Luồng đao quang bổ vào cái lớp vảy giáp màu đen trên thân thể của gã, chỉ khiến một vài mảnh vảy vỡ vụn, nhưng trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục lại. Xung quanh gã, hắc vụ dày đặc bốc lên, cố gắng cản trở đao quang. Tuy nhiên tốc độ và sức mạnh của hỗn động bất diệt quang vượt xa dự đoán, điên cuồng cắt qua thân thể của Ám Thiên Tôn Chủ. Mỗi nhát chém đều khiến một vài phiến vảy giáp vỡ ra, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng liền lại. Hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi. Năm phân thân khoác ngân y của La Phong nhìn chằm chằm vào Ám Thiên Tôn Chủ và Ngân Nguyệt Thần Vương, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt. La Phong cũng nhận ra sự chênh lệch thực lực. Ám Thiên Tôn Chủ quả không hổ danh là tồn tại mạnh nhất của Hủy Diệt Quân Đoàn, ngay cả hỗn động bất diệt quang cũng chỉ như gãi ngứa đối với gã. Ngược lại, Ngân Nguyệt Thần Vương tuy không thể chống lại đao quang, nhưng mà thân thể của nàng lại vô cùng cứng cỏi và kiên trì. Đi! La Phong vung tay, năm luồng đao quang đen nhánh đồng thời chuyển hướng vây công Ngân Nguyệt Thần Vương. Năm luồng đao quang cùng lúc tấn công ta. Ngân Nguyệt Thần Vương biến sắc, một luồng đao quang đã khó đối phó rồi, giờ lại phải đối mặt với năm luồng đồng thời. La Hà này thực sự không thể trêu vào. Ngân Nguyệt Thần Vương cắn răng, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang lao vào hư không. Dù nàng chịu hàng chục nhát đao từ năm luồng đao quang, máu tươi và lông tóc văng tung tóe khắp nơi, Ngân Nguyệt Thần Vương vẫn cắn răng cưỡng ép thoát đi. Nàng đã từ bỏ, Thực Quốc Cương Vực nàng không giữ được. Ám Thiên Tôn Chủ, giờ chỉ còn lại mình ngươi. Năm phương thân khoác ngân y của La Phong nhìn Ám Thiên Tôn Chủ, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc. Năm luồng đao quang lập tức thu hồi, biến mất vào trong cơ thể của La Phong. Tại Hổ Dương Thành, Ma La Tát cũng từ xa nhìn về hướng Thực Quốc Vương Đô. Không đúng, sinh mệnh của Ám Thiên Tôn Chủ này không phù hợp với hướng đi vận dụng thể nội thế giới của giới thú. Ma La Tát, với tư cách là giới thú thần vương nhị trọng cảnh, Ma La Tát đã có năng lực nhất định để cảm giác được giới thú đỉnh phong. Hiện tại, gã cũng đủ khả năng vận dụng một quân đoàn, nhưng vì muốn che giấu tung tích nên chưa làm. Giờ phút này chỉ cần nhìn thân ảnh của Ám Thiên Tôn Chủ, thì gã liền nhận ra dấu hiệu không ổn, bèn truyền âm tâm linh cho La Phong. Chủ nhân, giới thú đỉnh phong có thể vận dụng một quân đoàn hủy diệt cực mạnh, chẳng hạn đám chiến sĩ đó còn mạnh hơn bản thân giới thú nữa. Giới thú thì mọi mặt đều cân bằng, mà đám hủy diệt quân đoàn này nghiêng hẳn về sức chiến đấu. Giới thú đỉnh phong sẽ trước tiên vận dụng ra một vị thống soái gọi là Hủy Diệt Đế Quân. Dưới Hủy Diệt Đế Quân có 18 tướng quân, 36 thống lĩnh. Hủy Diệt Đế Quân là loại hình cứu cực cảnh chiến sĩ hoàn hảo nhất, ở phương diện sống sót có phần thua giới thú, nhưng mà chiến lược lại nhỉnh hơn. Ta cảm giác sinh mệnh Ám Thiên Tôn Chủ này không hoàn chỉnh, 6 vị tôn chủ hợp nhất có vẻ như chỉ là một phần của Hủy Diệt Đế Quân thôi. Sinh mạng thể như vậy cực kỳ mạnh, chủ nhân ngươi phải cẩn thận. La Phong nghe tin báo từ Ma La Tát, trong lòng không khỏi thầm tán thán. Thiên phú của Thiên Mộc Quốc giới thú quả nhiên khủng bố mà, đến cả quân đoàn hủy diệt đáng sợ nhất cũng bị chia ra thành 6 tôn chủ để che giấu sức mạnh. Đó hả? Ám Thiên Tôn Chủ nhìn La Phong cười nhạt. Thiên phú của ngươi quả nhiên phi phạm, nhưng chỉ một phân thân thì chả khiến ta e dè. Lấy luôn 5 phân thân ra đi, cùng tiến lên đi nè. Trước đó, 4 vị thần vương nhị trọng cảnh cũng chả đáng để cho gã lưu tâm. Dù là cường giả như Thiên Cung Quốc Chủ, Ngân Nguyệt Thần Vương, Ám Thiên Tôn Chủ cũng không buồn bận tâm. Năm phân thân cùng lúc sau, không cần thiết vậy đâu. Năm Ngân Y La Phong vừa nhìn gã vừa nói. Một Ngân Y La Phong đứng thẳng tại chỗ. Áo bào bạc bỗng nhiên lan tỏa ra như một dòng sông màu bạc vô tận. Con sông ấy cuồn cuộn quấn quanh, bao phủ không gian vạn ước dặm, giam chặt Ám Thiên Tôn Chủ. Mẫn diệt! Ngân Y La Phong đứng giữa dòng sông mênh mông, dòng sông bạc ấy tóm chặt, đồng thời ăn mòn lên người Ám Thiên Tôn Chủ. Uy lực xâm chiếm này rõ ràng vượt qua chiêu hỗn động bất diệt quan trước đó, khiến cho lớp vảy bên ngoài Ám Thiên Tôn Chủ bị xé rách, lộ ra tận huyết nhục xanh lam bên trong dưới sự gặm nhấm. Uy năng xâm chiếm hả? Lực lượng này còn chứa đầy sinh cơ vô tận, liên tục xâm thực khiến nhục thể ta tiêu hao. Ám Thiên Tôn Chủ thoáng kinh ngạc. Hiện tại La Phong đã sử dụng những sát chiêu đáng sợ nhất của mình. Từ tinh thần tháp, ý chí vượt qua thần vương cấp, hình thái nhị thập tứ tướng thế giới sinh mệnh thể cho đến đại diệt tuyệt thức. Tuy nhiên chiêu thức xâm chiếm bằng nhục thân lượng này mới thực sự là phát huy sức mạnh đáng sợ nhất quán. Cái gì? Có thể gây thương nhẹ cho ám thiên tôn chủ hả? Dòng sông lĩnh vực của La Hà đáng sợ vậy sao? Cường giả các phương ở trên khởi nguyên đại lục đều giật mình kinh hãi. Cho dù là thân pháp, đụng pháp tuyệt hảo cỡ nào, nhưng mà lỡ bước vào phạm vi bao phủ của lĩnh vực thì ác bị xâm chiếm. Uy lực lĩnh vực này lập tức khiến cho mọi cường giả công nhận thực lực của La Phong. Ám thiên tôn chủ cử động, dù bị nước biển bạc vây quanh, tốc độ của gã vẫn nhanh khủng khiếp, phá tan mọi trở ngại dòng sông, lao thẳng đến một ngân y La Phong kia. Ám thiên tôn chủ tung ra một chiêu đầy sát ý, sức mạnh tựa như hòa cùng quy luật vận hành của thiên địa, triệt để phong tỏa phân thân của La Phong khiến hắn không thể né tránh được. Uy thế vô tận từ cú đấm ập xuống như núi đổ. La Phong đáp trả bằng một đao vung ra từ bàn tay. Đao này tựa như là một vầng đại nhật rực sáng giữa thiên địa, trực tiếp đối đầu với cú đấm kia. Va chạm kinh thiên động địa nổ tung, uy lực khủng khiếp lan tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến thực quốc vương đô ở gần đó cũng bị dư chấn quét qua. Vô số tu hành giả trong vương đô run rẩy, nỗi sợ hãi tử vong tràn ngập lòng họ. Ngân hà bùng lên, bao phủ tứ phương, làm suy yếu và kiềm chế uy thế hung bạo. Ám thiên tôn chủ thì vẫn đứng sừng sững tại chỗ sau cú đấm, trên nắm tay chỉ có vài phiến lân giáp bị nghiền nát. Ngược lại La Phong thì bị ép lùi lại, tay phải máu chảy đầm đìa. Dục thể của ta yếu hơn hắn một chút, cảnh giới chiêu số cũng thấp hơn. La Phong vừa giao thủ đã cảm nhận rõ sự chênh lệch rồi. Phần thân thế giới sinh mệnh thể này của hắn dù chỉ sử dụng 1% năng lượng dự trữ, vẫn khó lòng đối phó hoàn toàn với ám thiên tôn chủ. Ám thiên tôn chủ mạnh mẽ xuyên qua dòng sông màu bạc dày đặc, lao thẳng tới La Phong, quyết ý truy sát. La Phong không hề lùi bước, coi gã như là một hòn đá mài đao, từng bước thử nghiệm và rèn luyện các chiêu số của mình. Trong lúc chiến đấu, La Phong lĩnh hội thêm những huyền bí sâu xa của tinh thần tháp, sự sống, sự hủy diệt và kết hợp sinh diệt. Tuy chưa đạt đến độ hoàn mỹ của đại diệt tuyệt thức, nhưng mà sức mạnh hắn triển hiện ra đã vô cùng phi phàm rồi. Thực chiến lần này chính là cơ hội để nghiệm chứng tất cả. Ám thiên tôn chủ, người được xưng tụng là thiên tài trên con đường bản nguyên hủy diệt, liên tục áp chế La Phong bằng vô số chiêu thức mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã giao thủ đến hàng trăm chiêu rồi. La Hà này dù chỉ là một phân thân, mà dùng thân lại chỉ yếu hơn ta đôi chút thôi. Ám thiên tôn chủ kinh ngạc. Hơn nữa, sức sống của hắn còn khủng khiếp hơn cả ta nữa. Từ khi giao chiến tới giờ, năng lượng thần lực của hắn vẫn không hề suy giảm. Cả hai đều không tiêu hao nhiều năng lượng, kết quả của nhục thân vượt ngoài tưởng tượng. Ta không thể mở ở đây trấn thủ giúp lạnh sông quốc chủ bảo vệ cương vực được. Thực quốc này cuối cùng cũng sẽ thuộc về La Hà thôi. Ám thiên tôn chủ rõ ràng điều đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chủ vậy, không thể để uy danh hủy diệt quân đoàn bị tổn hại được. Trong tay ám thiên tôn chủ hiện ra một thanh trường cung, chính là một kiện binh khí cấp thần vương cứu cực cảnh. Với thiên mộc quốc, việc sở hữu siêu cấp bí bảo cấp thần vương đã là chuyện khó khăn rồi, nhưng mà lục đại tôn chủ đều nắm giữ ít nhất một kiện binh khí cứu cực cảnh. Xoẹt! Khi trường cung xuất hiện, một cú quét bổ được tung ra khiến thiên địa nứt toát, mở ra một khe hở trong cái bức màn nguyên thế giới. Khe hở tuy nhỏ, chỉ bằng ngón tay, nhưng kéo dài thẳng tới phần thân của La Phong. Nhục thân La Phong bị xé toạc, để lại một vết thương khổng lồ. Là chiêu số cứu cực cảnh. La Phong kịp phản ứng trong sát na, nhận ra rằng cái chiêu số của ám thiên tôn chủ tuy kém hơn một chút, nhưng mà nhờ binh khí cứu cực cảnh đã phát huy ra uy thế kinh khủng. Thần thể của hắn chịu được một kích này mà năng lượng tiêu hao gần như không đáng kể sao? Ám thiên tôn chủ thầm kinh sợ. Cảnh tượng này khiến không ít cường giả trên khởi nguyên đại lục phải chấn động. Là thần dương ở nhất trọng cảnh đã có nhục thân cường hãn như vậy. Để đạt thần dương nhị trọng cảnh, nhục thân càng thêm đáng sợ mà. Đế viêm đang quan sát cũng phải thất kinh. Trên đại lục, người có thể giết hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Đế thần, đế minh có lẽ đủ sức tiêu diệt La Hà triệt để, nhưng ta thì không. Dẫu không cam lòng, đế viêm cũng phải thừa nhận sự thực. Một phân thân của La Hà đã khó đối phó đến như vậy, muốn tiêu diệt toàn bộ phân thân là điều gần như bất khả thi rồi. Chủ! Đế sở nhìn thấy tất cả, lòng tràn đầy vui sướng. Đệ tử của ta thiên phú xuất chúng, giờ đây chỉ cần thời gian để trưởng thành thôi. Ta tin rằng tương lai hắn sẽ đủ sức đối đầu với đế quân. Đế Sở khẳng định, hiện tại La Phong tuy nhục thân mạnh mẽ nhưng chiêu số vẫn còn non nớt, thậm chí chưa lĩnh ngộ được một bí pháp cấp cứu cực cảnh nào, cũng chưa sở hữu bí bảo lợi hại. Nhưng chỉ dựa vào nhục thân cường hoành, ngay cả đế quân và các quân chủ cũng phải kiêng dè hắn. Ám Thiên Tông chủ, ta cũng có một kiện binh khí nữa, mời ngươi thử qua. La Phong khẽ vươn tay, một thanh huyết ảnh đao hiện ra trong tay hắn. Huyết ảnh đao là một đao phôi cấp thượng vương cứu cực cảnh, bí văn bên trong đao cần chính là La Phong tự tay khắc lên. Hắn đã lên kế hoạch để bí văn này lấy đạo hủy diệt làm chủ, bởi con đường sinh diệt hiện tại của hắn vẫn chưa hoàn thiện. Con đường đạo hủy diệt vốn đã có truyền thừa thượng đẳng chỉ dẫn, nhưng mà sau khi quan sát sâu ở trong từng bí văn của tinh thần tháp, La Phong đã thay đổi ý nghĩ. Tinh thần tháp chứa được một hệ thống bí văn hoàn chỉnh, có thể vận hành và phối hợp một cách hoàn mỹ. La Phong lĩnh ngộ được những huyền cơ trong đó, bắt đầu dung nhập những bí văn về sinh mệnh và hủy diệt mà hắn đã hiểu rõ vào huyết ảnh đao. Huyết ảnh đao có thể xem như là một phiên bản siêu cấp đơn giản hóa của tinh thần tháp, lấy bí văn sinh mệnh và hủy diệt làm chủ đạo, hài hòa phối hợp. Khi La Phong nắm chặt huyết ảnh đao, uy thế của thanh đao lập tức bùng nổ, khủng bố đến mức khiến không gian xung quanh dường như rung chuyển. Do chính tay La Phong khắc bí văn nên việc khống chế huyết ảnh đao trở nên vô cùng tự nhiên. Chém! Uy lực của thanh đao được phát ra triệt để. Một nhát chém lao thẳng đến trước mặt của Ám Thiên Tôn chủ. Nhưng mà gã không né tránh, chỉ lạnh lùng vung trường côn lên đối đầu trực diện. Lưỡi đao và trường côn va chạm tạo nên một vụ nổ khí thế hải hùng. Ám Thiên Tôn chủ cảm nhận rõ ràng, nhát đao này nặng nề đến cực hạn, thậm chí vượt qua cả sự tinh xảo trong côn pháp của gã nữa. Côn pháp của Ám Thiên Tôn chủ chứa đựng nhiều đặc tính tinh diệu từ con đường hủy diệt, nhưng nhát đao của La Phong thì đơn giản và thuần túy là nặng, nặng đến mức có thể nghiền ép mọi thứ. Ám Thiên Tôn chủ phải dựa vào thân thể cường hoành để ngạnh kháng, thân hình của gã rung lên nhưng mà không lùi lại một bước nào. Hai người đứng bất động giữa không trung, cú va chạm này lại ngang tài ngang sức. Binh khí thần dương cứu cực cảnh, ngươi thật sự có thể sử dụng nó sao? Ám Thiên Tôn chủ nhìn La Phong, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tán thưởng. Bội phục, thật sự bội phục. Để vận dụng một kiện binh khí cứu cực cảnh, cần phải thấu hiểu sâu sắc sự ảo diệu của nó. Việc phát huy ra được chiêu số từ binh khí cấp này là điều cực kỳ khó khăn. Đạo pháp của ta lấy sức nặng làm chủ, nhưng vẫn không thể khiến cho Ám Thiên Tôn chủ lùi lại dù chỉ một bước nào. Xem ra ta vẫn còn yếu hơn một bậc đó. La Phong điềm tĩnh nói, ánh mắt sắc bén nhìn đối thủ. Người thắng rồi. Ám Thiên Tôn chủ thừa nhận, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo sự bất đắc dĩ. Đây chỉ là một phân thân của ngươi. Phải đối mặt với một phân thân mà còn không thể giành ưu thế, Ám Thiên Tôn chủ hiểu rõ rằng mình đã thua rồi. Gã không nói thêm lời nào, chỉ bước một bước xuyên qua hư không rời khỏi chiến trường, quay về Thiên Mộc Quốc. Giờ khắc này toàn bộ cường giả trên khởi nguyên đại lục quan sát trận chiến đều hoàn toàn bàng hoàng. Họ cuối cùng cũng nhận thức được La Hạ Thần Vương đáng sợ đến nhường nào. Thậm chí uy hiếp mà La Hạ gây ra còn vượt qua cả Quy Khư Đế Quân hay Vu Tâm Thần Vương. Có lẽ sau những tên tuổi lẫy lừng như Phong Đô Nữ Hoàng hay Mẫu Hạ Chi Chủ, vị trí kế tiếp sẽ thuộc về La Hạ. La Hạ đủ sức sánh ngang với những cường giả hàng đầu như Phổ Tâm, Thời Không Cô Chu hay là Dục Phu Thần Vương. Sau khi Ám Thiên Tôn chủ rời đi, trên bầu trời vương đô của thực quốc chỉ còn lại 5 phân thân của La Phong. Không có ai đến tranh giành. La Phong vận dụng thế giới chi lực bao phủ toàn bộ thực quốc, không phát hiện ra cường giả nào khác âm thầm đột nhập nữa. Lần này bộc lộ thực lực như vậy là tốt nhất rồi. Tuy chưa đạt đến tầm cỡ Đại Địa Thần Dương hay là Mẫu Hạ Chi Chủ, nhưng mà đế quân và các quân chủ muốn nhắm vào ta cũng phải cân nhắc cho kỹ rồi. La Phong nghĩ thầm, nếu mà hắn chỉ là thần vương cứu cực cảnh vì ý chí, với 5 phân thân thi triển ra hình thái nhị thập tứ tướng đã là cực hạn, quả thực khó lòng đối kháng nổi với cái đám đế quân hay quân chủ. Phải tiếp quản toàn bộ cương vực của thực quốc rồi. Cương thổ khổng lồ này không dễ gì quản lý, nhưng mà nhờ suốt 5 tháng dài, Đào Hà Tông đã bồi dưỡng lượng lớn đệ tử. Giờ đây những đệ tử này sẽ phụ trách quản lý vùng đất mênh mông kia. 5 phân thân của La Phong cũng biến mất. Tại Sở Đô, Sở Ngộ mở tiệc chiêu đãi. Đế Sở nhất mạch của vô số hầu gia, khách khanh, đệ tử thần vương đến tham dự. La Hà huynh thực sự là huynh đệ sinh tử của ta đó. Sở Ngũ Hầu ngồi ở vị trí chủ vị, cầm chén rượu, cảm khái nói. Chúng ta cùng khởi đầu từ vô danh tiểu địa. Khi ấy ở Hữu Dương Thành, ta còn là Vĩnh Hằng Chân Thần, hắn cũng vậy. Về sau cùng đến Sở Đô, người đầu tiên ta mời làm khách khanh chính là La Hà huynh. Sở Ngũ Hầu giàu dạt cảm xúc, chung quanh các hộ gia, khách khanh và đệ tử thần vương đều phụ họa. Đúng là duyên phận, La Hà thần vương quả thật là bí hiểm, ban đầu là kẻ tuyệt đỉnh trong tầng hỗn độn cảnh, về sau là thần vương nhất trọng cảnh vô địch, bây giờ chỉ một phân thân đã đủ chống lại Ám Thiên Tôn chủ trong sáu đại hủy diệt quân đoàn rồi. Ở thiên tư tung hoành như vậy, thật khiến chúng ta ngưỡng mộ. Những người ở đây, dù là hộ gia hay khách khanh, ai nấy đều tràn đầy kính phục. Có lẽ những thần vương cường đại của hoàng tộc còn giữ được chút ngạo khí trước La Phong, nhưng các hộ gia chẳng còn chút kiêu ngạo nào, hoàn toàn sùng bái. Dù sao, La Hà thần vương hiện tại chỉ kém đế quân, quân chủ một bước nhỏ mà thôi. Đương nhiên bước nhỏ đó ngăn cách như cái lạch trời. La Hà huynh là La Hà huynh, ta là ta. Ta đến bây giờ vẫn chưa ngộ ra đại đạo phân chia, trong lòng kéo dài vô vàn mịt mờ. Sở Ngũ huynh tu hành chưa lâu, tương lai nhất định thành thần vương mà thôi. Đám khách ở trong yến hội đua nhau tán dương. Hiện tại danh tiếng của Sở Ngũ Hầu trong 13 mạch hầu gia của hoàng tộc cũng rất lớn. Dù sao gã của huynh đệ tốt là La Hà thần vương, ngay cả một số thần vương bình thường trong hoàng tộc cũng chẳng dám xem nhẹ gã. Cường giả thần vương thực sự có ngạo khí, nhưng mà những thần vương mà chỉ dừng ở nhất trọng cảnh thì cả trong hoàng tộc cũng ít được coi trọng, tài nguyên được phân chia rất ít. Những thần vương này thậm chí muốn tranh thủ kết giao với La Hà. Thần vương à, đấy Sở Ngũ đang mở yến chiêu đãi tân khách, La Hà chỉ một phân thân đã có thể chống lại Ám Thiên Tôn chủ trong sáu đại tôn chủ, khiến đấy Sở Ngũ hưởng lợi không nhỏ đó cả. Nói đến người cùng chứ La Hà cũng có chút giao tình, khi ấy người bằng giúp hắn danh ngạch khách khanh mà. Sở Ứng thần vương chỉ cười. Lúc trước đưa danh ngạch khách khanh cho La Phong, Sở Ứng hầu cũng tự thấy đó là quyết định sáng suốt nhất. La Phong vì vậy nợ Sở Ứng thượng vương một phần đại nhân tình. La Phong càng mạnh, giá trị của món nợ này lại càng lớn. Với tốc độ tiến bộ của La Hà huynh, mai này có lẽ còn lên đến đỉnh cao hơn nữa. Sở Ứng thượng vương nói, trong lòng tự hiểu rõ, bản thân tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng mới thành thượng vương, con đường về sau càng khó nên rất cần trợ lực. Quy củ trong hoàng tộc rất nghiêm ngặt, mỗi thượng vương đều có hạn mức tài nguyên nhất định. 13 vị đế quân ngoại đế thanh đều nợ ngập hoàng tộc, không thể cung cấp quá nhiều tài nguyên cho Sở Ứng thượng vương. Nhân tình này nên giữ lại lâu dài, để sau thôi. Sở Ứng thượng vương kiên nhẫn, hiện tại gã dùng tài nguyên hoàng tộc để tự tăng tiến, còn nước còn tát, quyết không cầu ngoại lực. Khoảng thời gian đó nếu gã bị kẹt mới dùng tới nhân tình. Tại vương cung Lưu Du Thành, Lưu Du thần vương, một trong năm thần vương của thực quốc, là kẻ duy nhất không bỏ chạy, nàng rất lo lắng chờ đợi. Chợt thấy có một luồng sức mạnh vô hình tụ lại, hóa thành bóng dáng La Phong, bình thản nhìn nàng. Giờ đây toàn bộ cương vực của thực quốc đều bị thế giới chi lực bao phủ, La Phong tự nhiên có thể tùy ý ngưng tụ ra hóa thân rồi. Lưu Du bái kiến La Hà thần vương. Lưu Du thần vương vô cùng cung kính. Khu Phong thần vương thì dời cả tộc đàn bỏ đi, người lại ở đây không chạy hả? La Phong nhàn nhạt nói. Lưu Du thần vương chỉ biết cười khổ. Tộc đàn của ta phát triển từ lâu, cắm rễ sâu trong phiến đại địa này rồi, muốn dời đến nơi khác hết sức khó khăn. Lúc trước vì vậy mà ta mới quy thuận thực quốc, giờ đây ta hy vọng La Hà thần vương cưu mang, nguyện dốc sức cho ngài. La Phong cũng hiểu rõ nguồn cơn, tộc đàn Lưu Du có lịch sử lâu đời, không kém Tấn Quốc của Tọa Sơn Khách. Những tộc đàn khổng lồ như vậy, ngoài việc nắm nhiều thành trì lớn, còn cắm rễ ở vô số bộ lạc xa xôi. Nếu là kẻ tâm ngoan thủ lạc, có thể bỏ lại phần lớn, chỉ chuyển đi Tinh Anh. Nhưng mà Lưu Du thần vương lại không đành lòng, hết dạ vì tộc đàn. Dù trước đây gia nhập thực quốc, hay là giờ muốn phụng sự La Phong, tất cả đều vì bảo vệ tộc của mình. Được thôi, dù sao lãnh địa của ngươi cũng chỉ là năm tòa hỗn độn châu mà. La Phong nhìn nàng, với nhiều phân thân và thế giới chi lực bao trùm toàn cõi, một người thực lực thần vương dù có hay không đối với La Phong cũng chẳng quan trọng. Lưu Du thần vương nghe như vậy bèn cung kính. Ta nguyện thu nhỏ lãnh địa chỉ còn lại năm tòa hỗn độn châu, nhưng mà ta mong rằng trong phạm vi Lưu Du quốc trước kia vô số sinh linh có thể tránh khỏi việc bị bắt giữ quy mô lớn. La Phong nhìn nàng giọng bình thản. Ta không phải thiên cung quốc chủ, không cần số sinh linh đó làm lương thực. Tại cương vực dưới quyền của ta, cấm tuyệt đối việc bắt bớ quy mô lớn vô số sinh linh. Giữa các tu hành giả giao chiến, diệt trừ một số tộc nhỏ trong rừng hoang, La Phong chẳng màng. Nhưng mà như thiên cung quốc chủ, định kỳ đi đồ sát hàng vạn ước sinh linh để ăn, hắn tất nhiên là nghiêm cấm rồi. Là Hà Thần Dương quả nhiên là nhân từ. Lưu Du Thần Vương vui mừng. Người hãy phối hợp với Nguyên, La Tác, Trân Vũ cùng phụ trách việc tiếp thu toàn bộ cương vực thực quốc đi. La Phong vung tay, trước mặt nàng lóe lên danh sách 20 người. 20 hỗn độn cảnh này nếu muốn có thể giữ lại lãnh địa cũ, còn tất cả hỗn độn cảnh khác cứ đuổi đi hết đi. Sở dĩ La Phong sàng lọc qua đám hỗn độn cảnh trong thực quốc là vì cá nhân cảm thấy chỉ 20 kẻ này là miễn cưỡng có thể thu phục. Những kẻ còn lại vốn nghe lệnh ba quốc chủ thực quốc, phong cách hành sự đồng dạng, La Phong chẳng lười để thu. Dạ. Lưu Du Thần Vương kính cẩn đứng lên. Việc tiếp thu cả thực quốc rộng lớn liên quan đủ mặt, tiền tòa thành, các tài sản, những khu thiên địa thiên tài địa bảo, tài nguyên quý giá, các ngành nghề luyện khí, luyện dược đều cần xử lý. Hệ thống công việc đồ sộ này do Nguyên mà La Tác chủ trì, vị đệ tử Tân Vũ và Lưu Du Thần Vương làm phụ tá, hàng loạt đệ tử Đao Hạ Tông ngược xuôi. Thêm vào đó là Phùng dùng thế giới chi lực phủ kín cương vực cũng giúp tăng tốc quá trình tiếp thu. Do thế giới chi lực truy xét, mỗi hành động từ các thế lực lớn nhỏ không thể lén lút được. Ban đầu có một số kẻ lòng tham bộc phát còn định vơ vét tài nguyên mang đi. Kết quả là La Phong giết sạch ba hỗn độn cảnh đã làm bậy, chỉ để lại một bộ thân xác, chấn nhiếp cả vùng, buộc mọi người tuân thủ quy củ hơn. Dù hắn không giết sạch, chỉ diệt chân thân và tịch thu bảo vật, rồi trục xuất, nhưng mà cũng đủ khiến cho mọi thế lực lớn nhỏ cam lòng dâng nộp, giảm bớt rắc rối. Chủ nhân, cơ bản đã tiếp thu xong rồi, nhưng mà trong quá trình không tránh khỏi tổn thất á. Mà La Tác cung kính bẩm báo. Tổn thất hả? Những hỗn độn cảnh bị đuổi đi cũng dắt theo gia tộc và người thân cốt cán hả? Gia tộc họ trước đây trông coi phần lớn ngành nghề quan trọng, vậy cho nên khi đột ngột mất đi cốt cán, nhiều cơ sở sản xuất bị đình đốn, tất nhiên là gây hao hụt rồi. La Phong gật đầu. Trước đây nhiều thành lớn được điều hành dưới tay của những hỗn độn cảnh và người thân, nay họ bị trục xuất, ngành nghề chịu ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh hưởng này chỉ là tạm thời, đợi xong công đoạn tiếp quản, ngươi cùng Nguyên thương lượng chuẩn bị mở chiêu mộ đệ tử quy mô siêu lớn cho Đao Hạ Tông, phải gấp 10 lần trước đó. Quy mô lớn vậy sao? Mà La Tác kinh ngạc. Cương vực thực quốc có 135 hỗn độn châu, dân số vô cùng, năm tháng dài chịu không ít khổ ải đâu. Lần này mở chiêu mộ lớn coi như là cho các tu hành giả một lần cơ duyên vậy. La Phong đáp. Mà La Tác hiểu ý gật đầu. Chủ tớ vừa nói, bỗng cả hai quay đầu nhìn về hướng trụ sở Đao Hạ Tông. Thanh nhâm đột phá rồi. Mà La Tác kinh ngạc vui mừng. Không ngờ hắn đột phá nhanh hơn dự tính nha. La Phong tươi cười. Trong tỉnh thức động phủ của Đao Hạ Tông, Mặc Ngọc Thanh Nham một mực tu luyện. Gã theo La Phong từ những ngày đầu đến Đại Lục Khởi Nguyên, được Ma La Tác dạy công chỉ dạy, sau đó lại nhận chỉ điểm từ Nguyên. Khi La Phong càng lúc càng đạt đến cao điểm, Thanh Nham cũng hưởng nguồn tài nguyên phong phú nhất mà vị sư phụ này có. Thậm chí Ma La Tác cũng lén lút đưa cho gã không ít tài nguyên quý nữa. Vị đệ tử Tân Vũ đã trở thành hỗn độn cảnh lâu rồi. Sư phụ còn thu một đám đệ tử ký danh, trong đó có nhiều kẻ tư chất hơn ta. Là đại sư huynh của Đao Hạ Tông, Mặc Ngọc Thanh Nham nghe mà áp lực không nhỏ. Gã chỉ còn một cách, càng nỗ lực nhiều hơn, luôn tìm Nguyên học hỏi, lắm khi cũng đến cầu Ma La Tác chỉ điểm, có lúc không chịu nổi còn mạo muội xin thỉnh giáo sư phụ La Phong. La Phong tuy không chỉ bảo thường xuyên, nhưng mỗi lời đều là kinh ngôn, nghe xong Thanh Nham liền nghiền ngẫm hàng trăm lần. Ta như vậy đã cảm thấy toàn bộ huyết mạch trong thân thể biến hóa, tuy hiện giờ chưa hiểu hoàn toàn nhưng vẫn có thể khống chế pháp tắc hỗn độn. Ta đột phá rồi, huyết mạch cũng thuế biến rồi. Mặt Ngọc Thanh Nhâm nghẹn ngào nước mắt. Cuối cùng hắn đã thành công. Đệ tử đầu tiên của La Hà cuối cùng đã trở thành hỗn độn cảnh, dù chỉ là con đường huyết mạch tiến hóa thành hỗn độn cảnh. Mặt Ngọc Thanh Nham sau khi huyết mạch thức tỉnh, chỉ cần thân thể thức tỉnh và thành thục. Trong thời gian mà gã bế quan, Đao Hạ Tông cũng bắt đầu tổ chức kỳ chiêu mộ đệ tử quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sơ tuyển đệ tử diễn ra đồng thời ở tất cả 155 tòa hỗn độn châu, dưới cờ của Đao Hạ Tông mỗi đại thành đều tổ chức. Chỉ cần vượt qua sơ tuyển, tu sĩ sẽ trở thành phổ thông đệ tử của Đao Hạ Tông. Sau đó nhóm đệ tử này sẽ được đưa về Hổ Dương Thành, tổng bộ của Đao Hạ Tông, để tiếp tục trải qua vòng sàng lọc khắc nghiệt hơn, chọn ra hạch tâm đệ tử. Chỉ có hạch tâm đệ tử mới được ở lại Hổ Dương Thành tu luyện, trong khi đệ tử phổ thông sẽ phải tới các phân bộ hùng cường khắp nơi. Bên trên hạch tâm đệ tử sẽ có một nhóm cực nhỏ thiên kiêu được có khả năng là bái làm ký danh môn hạ của tổng chủ La Hà Thần Vương. Còn việc được nhận làm đệ tử thân truyền của La Hà Thần Vương phải trông chờ vào cơ duyên thôi. Kể từ khi Đao Hà Tông thành lập cho đến nay, La Hà Thần Vương chỉ thu hai đệ tử thân truyền, một vị là Đại Sư Huynh Mạc Ngọc Thanh Nham, đi theo sư phụ từ khi mới bước vào cảnh giới Vĩnh Hằng Chân Thần. Vị còn lại là Nhị Sư Huynh Tân Vũ, được những lúc tông môn mới dựng. Đại điện của Đao Hà Tông, tổng bộ tông môn. La Phong ngồi ở chính giữa, phía dưới hai bên là Nguyên, Ma La Tát, Tân Vũ và Lưu Du Thần Vương, hiện giờ là khách khanh của Đao Hà Tông. Trong điện còn có đủ 32 ký danh đệ tử, chính là tất cả cao tầng của tông môn hiện giờ, mỗi người đều nắm giữ trọng quyền, lãnh đạo nhiều phiến chấn địa. Thanh Nham, La Phong mỉm cười nhìn đại đệ tử của mình. Mặt Ngọc Thanh Nham cũng vô cùng kích động, sư phụ cường đại khiến cho đệ tử áp lực quá lớn, huống chi bên dưới còn có nhiều ký danh đệ tử thiên tư chói lọi, khiến việc đứng vững vị trí đại sư huynh thêm phần nặng nề. Nhị sư huynh Tân Vũ đã bước vào hỗn độn cảnh từ lâu, thử hỏi áp lực của đại sư huynh lớn ngần nào. Từ hôm nay, ngươi sẽ là trưởng lão thứ tư của Đao Hà Tông. Tặng ngươi một bộ bí bảo, 10 tỷ vũ trụ sa, cùng 10 bảo vật hỗ trợ tu luyện. La Phong nhận xét, vẻ mặt ôn hòa. Vừa dứt lời, La Phong vung tay. Trước mặt là hai bí bảo cực phẩm hỗn độn cảnh, một lọ ngọc ánh biếc, một cái lọ đen tuyền. Mức thưởng dành cho mỗi đệ tử đối đãi ngang nhau, cho Tân Vũ chủ yếu là để trợ giúp tiềm năng, vì Tân Vũ còn hy vọng vươn tới thượng vương. Cho Mạc Ngọc Thanh Nham thì chủ yếu là cải thiện thực lực và giữ mạng, vì gã đi theo con đường huyết mạch tu thân lên hỗn độn cảnh, La Phong không kỳ vọng gã trở thành thượng vương. Tạ ơn sư phụ. Chủ nhân quá keo kiệt mà, Thanh Nham với Tân Vũ giá trị ngang nhau sao được chứ. Ma La Tát ở một bên hừ một tiếng. Ta ban cho Thanh Nham cũng còn nhiều hơn chủ nhân nữa. Giờ đây Đao Hà Tông quản lý 155 địa phận do Ma La Tát và Nguyên chính yếu trông coi, được phân chia tài nguyên không kém gì thực lực thần vương ở thực quốc trước kia. La Phong công bằng đối đãi với các đệ tử, nhưng mà Ma La Tát thì một bề ưu ái Mạc Ngọc Thanh Nham. Lễ cảm tạ kết thúc, đám ký danh đệ tử đều đến chúc mừng Mạc Ngọc Thanh Nham. Họ hiểu rõ vị trí đặc biệt của đại sư huynh trong mắt tông môn cao tầng, bởi từ rất sớm gã đã theo sư phụ rồi. Sau khi thánh điển tản đi, Ma La Tát tìm gặp riêng La Phong. Chủ nhân à, ta hết thức ăn rồi. Đôi mắt của Ma La Tát lấp lánh. Không biết khi nào mới có đồ ăn ngon để ta sớm tiến bộ hơn. Muốn tìm đồ ăn tốt là không dễ đâu, ta vẫn đang cố gắng sắp xếp đây. La Phong cũng cười, Ma La Tát vui vẻ gật đầu. Gã rất mong sớm thực hiện đột phá, đến khi hoàn toàn đạt tới cứu cực cảnh mới có thể thoải mái toàn tính mọi việc. Còn hiện tại, theo lời của La Phong dặn dò, trước khi đạt đến cứu cực cảnh, gã tuyệt đối không được sử dụng lực lượng giới thú ngoài tầm kiểm soát được. Vì bây giờ vẫn còn quá yếu, một khi bại lộ, phiền phức sẽ rất lớn đó. La Phong nói, khi ngươi đột phá rồi, rất nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Khi đạt đến cứu cực cảnh với một đại đạo hoàn chỉnh, thủ đoạn của hắn sẽ vượt xa những đế quân và quân chủ thông thường. Ví dụ ở lĩnh vực ngăn cách nhân quả, đại đạo viên mãn sẽ cho phép ngăn cách hoàn toàn mọi liên hệ nhân quả. Tới lúc đó việc hành động kín đáo sẽ khiến hai đại cổ quốc khó dò tìm tung tích hơn gấp trăm lần. Ẩn nấp, trốn chạy, truy sát, phối hợp, đối địch. Ở những phương diện này Ma La Tát sẽ trở thành sự trợ giúp đắc lực. Ta đến khởi nguyên đại lục từ lâu đã luôn nhẫn nhịn rồi. Ma La Tát nói. La Phong cười lớn. Sau khi chiếm lĩnh cương vực của thực quốc, La Phong lần đầu tiên tham gia tụ hội Luân Hồi Tiểu Lâu. Thiên phú của La Hà thật không tầm thường. Hiện tại trong Luân Hồi Tiểu Lâu, thực lực của La Hà đã gần bằng Phong Đô và Đại Địa Thần Dương rồi. Đại Tự Tại Tôn Chủ cười nói. Phong Đô Nữ Hoàng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Khi La Phong còn ở hỗn độn cảnh, nàng đã chủ động mời hắn, và thời gian chứng minh nàng đã nhìn người không sai. Đúng vậy mà, bất tri bất giác đã vượt cả ta rồi. Quy Khư Đế Quân thở dài. Đó chính là sự khác biệt về thiên phú mà. Ta chỉ là có nhiều phân thân hơn chút mà thôi. La Phong mỉm cười đáp lại. Phân thân thuật vốn là một thủ đoạn lợi hại mà. Nếu như ta và Quy Khư cũng có thể sở hữu vài phân thân cường đại, mỗi phân thân đều duy trì được sức mạnh ngang bằng bản thể, thì hai đại cổ quốc hẳn là không dám ép buộc chúng ta quá mức rồi. Vu Tâm Thần Vương ngồi bên cạnh lên tiếng. Đúng vậy, ở tầng thứ của La Hà hiện tại, cho dù cường thế và bá đạo hơn một chút, hai đại cổ quốc cũng không dễ dàng ra tay. Hắc Hỏa Ma Chủ cũng đồng tình. Trong số thành viên của Luân Hồi Tiểu Lâu, ngoài Vân Thiên Thần Vương vẫn ở thần vương nhất trọng cảnh, những người còn lại như là Đại Tự Tại Tôn Chủ, Hắc Hỏa Ma Chủ, Thiên Đô Vương, Quy Khư Đế Quân và Vu Tâm Thần Vương đều đã đạt đến đỉnh phong của thần vương nhị trọng cảnh. Tuy nhiên ngay cả họ cũng không có khả năng chính diện đối đầu với các đế quân và quân chủ. Những nhân vật như Chu chủ của thời không Cô Chu, Vũ Tâm hay La Hà thần vương đều ở một tầng thứ khác rồi. Dù cũng đạt tới thần vương nhị trọng cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực của họ thì lại có thể chống lại các đế quân. Chu chủ là người tu luyện đến đỉnh cao trên con đường đại đạo khởi nguyên của thời gian. Khi gã đứng đó, mặc kệ các đế quân và quân chủ tiến công, thân hiện tại của gã có thể bị tiêu diệt, nhưng mà thân tương lai và thân quá khứ lại có thể hồi phục thành thân hiện tại. Chu chủ và vạn giới quốc chủ có mối thù lớn, nhưng ngay cả vạn giới quốc chủ, người nắm giữ đại đạo hoàn chỉnh cũng không làm gì được. Phổ Tâm thì càng thần bí hơn, mỗi lần xuất hiện, gã chỉ để lộ ra thân thể tâm linh. Những đoạn tấn công vật chất gần như vô hiệu, chỉ có các chiêu thức nhắm vào linh hồn hoặc ý chí mới có thể gây tổn thương được cho gã. Ngay cả các đế quân hay quân chủ cũng phải chịu bó tay. La Phong thì khác biệt, hắn sở hữu vô số phân thân, mỗi phân thân đều mạnh mẽ đến kinh người, có thể bền chắc vượt xa nhiều sinh vật huyết mạch hồn nguyên ở thần vương nhị trọng cảnh. Một phân thân của hắn đã khiến các đế quân và quân chủ phải đau đầu, huống hồ số lượng phân thân của hắn không thể xác định. Loại sức mạnh sinh tồn vượt trội của Chu chủ, Phổ Tâm và La Hà khiến những thần vương nhị trọng cảnh khác không khỏi ước ao. La Hà chỉ cần một phân thân đã đủ hủy diệt một quân đoàn của tôn chủ, nếu 7-8 phân thân cùng liên thủ chẳng phải sẽ quét sạch toàn bộ quân đoàn hủy diệt sao chứ? Đại tự tại tôn chủ thán phục. Đây chính là lợi ích của việc kim tu nhiều đại đạo. Đại địa thần vương nói. La Hà không chỉ tu luyện một mà đến 3 con đường, sinh mệnh, vật chất và hủy diệt mà. Hơn nữa cả 3 đều đã đạt đến thần vương nhị trọng cảnh rồi, hắn là người duy nhất ở khởi nguyên đại lục đạt được thành tựu này. Những kẻ như chúng ta chỉ tu luyện một con đường đúng là kém xa mà. Hắc Hỏa Ma chủ cảm khái. Nhưng nếu người đạt đến cứu cực cảnh trên con đường đó, người cũng sẽ vô cùng lợi hại đó. Đừng có ao ước vô ích nữa. Vu Tâm thần vương cười nói. Thông thường thì thần vương chỉ tập trung vào một con đường, bởi kim tu nhiều con đường sẽ tăng độ khó lên gấp bội. Ở khởi nguyên đại lục, số người tu luyện đến thần vương nhị trọng cảnh trên 2 con đường đã cực kỳ hiếm hoi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn đạt tới 3 con đường thì đến giờ vẫn chưa từng có ai ngoài La Phong. Dù vậy trên con đường sinh diệt, La Phong vẫn chưa đạt đến thần vương nhị trọng cảnh. Hết tập 43 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio, Lách Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.